Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, ta cũng không biết, đại khái là bởi vì chìa khóa duyên cớ đi, Ngô Bất Lạc sắc mặt đều có chút trắng. Ngươi tới lời nói liền an toàn nhiều. Sở Nhạc, chúng ta vẫn luôn là hảo cộng sự không phải sao? Đều lúc này, cư nhiên còn tưởng rằng hắn là cộng sự. Cái này cộng sự tạp Sở Nhạc là thật sự không nghĩ thu. Sở Nhạc đầy ngập nói đều bị Ngô Bất Lạc lấp kín. Quả thực không biết muốn nói gì hảo. Ngô Bất Lạc nói rõ cùng hắn giả ngu. Chính là hiện tại lại là loại này suy yếu vô lực bộ dáng. Sở Nhạc cũng thật sự không có cách nào cùng một cái trọng thương người so đo quá nhiều. Nhân loại là thực yếu ớt sinh vật. Nếu Ngô Bất Lạc thật sự đã chết, liền tính lần thứ hai chuyển sang kiếp khác đầu thai, liền sẽ không lại là Ngô Bất Lạc. Chẳng lẽ thật đúng là làm Ngô Bất Lạc đương quỷ sao? Đừng nhìn Sở Nhạc mỗi khi đều làm Ngô Bất Lạc dứt khoát tự sát đương quỷ tính. Thực tế vẫn là càng thêm thích nhân loại thân phận. Đương quỷ thời gian có rất nhiều, chính là đương người thời gian lại chỉ có ngắn ngủn trăm năm ni một khi biến thành phi người. Muốn lần thứ hai thành nhân chính là thiên nan vạn nan. Ngoặc kép, Sở Nhạc vốn dĩ không nghĩ trả lời, nhưng không chịu nổi Ngô Bất Lạc vẫn luôn ai oán nhìn hắn. Sở Nhạc chỉ có thể ngạnh cổ lên tiếng, vậy là tốt rồi, Sở Nhạc, chúng ta vẫn luôn là cộng sự nói. Là có thể tiếp tục trước kia nhật tử, Ngô Bất Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người sắc mặt thoạt nhìn đều hồng nhuận một ít, Sở Nhạc quả thực như là nuốt hoàng liên lại không thể không nuốt vào bộ dáng. Bộ dáng rất là thú vị, Ngô Bất Lạc trong lòng đắc ý rất nhiều lại không khỏi có chút buồn bực. Loại này kỹ nữ khí cách làm trước kia đều là lấy tới đối phó những cái đó đối chính mình lòng. Mang ý xấu ra hòa. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ dùng ở Sở Nhạc trên người. Chính là hiện giờ bọn họ hai người quan hệ có chịu không? Nói hư không xấu, Sở Nhạc nếu là muốn từng bước ép sát, Ngô Bất Lạc cũng chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau. Vì thế, Ngô Bất Lạc chỉ có thể chủ động xuất kích, nỗ lực làm cho bọn họ hai cái khôi phục bình thường. Sở Nhạc yên lặng nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc hồi lâu. Ngô Bất Lạc không tránh, tùy ý Sở Nhạc Semonster ta đáp ứng ngươi nói, ngươi hẳn là có thể đi lên, Sở Nhạc biết chính mình trong khoảng thời gian này đại khái là bức cho. Thật chặt, chỉ là thời gian dài ngụy trang, cũng thật sự yêu cầu thời gian bùng nổ một phen, Ngô Bất Lạc hiện giờ cho như vậy cái bậc thang, kỳ thật đã có thể nói là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngô Bất Lạc là không nghĩ thừa nhận chính mình trang bệnh. Muốn thật bị thương, ngươi nơi nào còn sẽ có thời gian cùng ta nói nhiều như vậy. Sở Nhạc lưu loát buông tay, Ngô Bất Lạc thẳng tắp ngã ở trên mặt đất, ngươi không phải nói làm chúng ta khôi phục đến hảo cộng sự trình độ sao. Ta đây cũng không cần phải ôm ngươi, Sở Nhạc vỗ vỗ tay nói. Chỉ là loại chuyện này nhưng chỉ lần này thôi. Bất Lạc, ngươi liền tính là trốn cũng là trốn không thoát đâu, có thể hay không thoát được rất là ta định. Đoạt Ngô Bất Lạc lưu loát từ trên mặt đất lên. Sở Nhạc, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng biết thích ta người đến tột cùng có bao nhiêu. Nếu ta mỗi một cái đều đáp lại nói, cho dù có 1000 cái ta cũng là không đủ phân, ta chỉ là không hy vọng ngươi đem dùng ở người. Khác trên người thủ đoạn lại ở ta trên người diễn một lần mà thôi, chung quy vẫn là Sở Nhạc trước. Tiên lui một bước, ý vị thâm trường nói, ngươi về sau cũng không nên hối hận mới hảo, vậy đến lúc đó rồi nói sau, Ngô Bất Lạc rất là quang côn, trong giọng nói lại cất giấu một tia liền chính hắn cũng không có thể nhận thấy được ảm đạm. Ta có thể hay không sống đến ta hối hận thời điểm vẫn là hai nói đi. Sở Nhạc cảm thấy Ngô Bất Lạc thật sự là ra cái hôn chiêu. Bất quá không có quan hệ, hắn có thể tiếp tục bồi Ngô Bất Lạc chơi đi xuống. Nếu đổi thành Tạ Bán Loan ở chỗ này, 8 phần sẽ trực tiếp thượng thủ bóp chết Ngô Bất Lạc cái này tai họa. Nhưng Sở Nhạc sẽ không, này đó là sở nhạc cùng những cái đó bị nhiệt kính đài hấp dẫn mà không tự biết người bất đồng. Cần bà cảm thấy chính mình phảng phất thành không khí. Nàng không thể không nỗ lực xoát nổi lên tồn tại cảm. Các ngươi rốt cuộc muốn hay không dùng chìa khóa tới cùng ta trao đổi? Trao đổi khẳng định là muốn, chỉ là hiện tại còn không vội, chúng ta từ từ cũng không sao a, không bằng ta trước dùng điểm khác đồ vật cùng ngươi trao đổi một chút đồ ăn như thế nào? Ngô Bất Lạc mỉm cười dò hỏi. 2 tháng sau, ở sở nhà cùng Ngô Bất Lạc tiến vào nơi này lúc sau. Dư lại các thí sinh cũng lục tục tới trung điểm mà ni nhân số cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 27 cái thôi. Trong đó A La cùng Trương Dịch mang đến người là nhiều nhất. Bọn họ xem như lúc này đây thí sinh bên trong nhất có trách nhiệm tâm lão đại rồi. Hơn nữa cũng có thực lực này mang theo bọn họ cùng nhau tới rồi. Chỉ là ở đi vào này trung điểm thời gian. So Ngô Bất Lạc đám người nhiều đi rồi rất nhiều đường vòng thôi. Như Trương Dịch này một nhóm người, nguyên bản cũng có hơn 20 cái, nhưng hơn phân nửa đều vì thấu đủ bảo hộ phí mà bán đi chính mình. Trương Dịch lâu khuyên không dưới, chỉ có thể mang theo dư lại người rời đi, trước khi rời đi đem trong phòng tất cả đồ vật đều mang lên. Cuối cùng mới rơi vào này quái thú trong miệng. A La còn lại là muốn chủ động hóa giải này quái thú trên người sát khí. Mang theo thí sinh lần lượt chịu chết, cuối cùng mới đến tới rồi nơi này. Ta trước tới trao đổi. Một cái tâm trí sắp hỏng mất thí sinh che lại mù một con mắt. Cầm chìa khóa đi lên tìm cân bà. Hắn sắp chịu đựng không nổi. 3 tháng thời gian đã đến. Hắn cũng thật sự không nghĩ lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Chìa khóa trọng 121, người có thể mang đi một cái đồng cái dương, cân bà đem chìa khóa thủ hạ. Cho hắn một cái đồng cái dương, thí sinh mở ra cái dương, khai ra một phen không tồi kiếm money, này pháp khí còn có thể, Mộc Sơ Nhất nhìn thoáng qua. Miễn cưỡng nói, cũng chính là so Ngô Bất Lạc phía trước bắt được lược mạnh hơn như vậy một chút thôi. Miễn cưỡng giá trị một viên quỷ hoàn đi. Chính là này đối với kia thí sinh tới nói, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, bắt được pháp khí, kia thí sinh lập tức bị truyền tống đi ra ngoài, có cái thứ nhất thành công kiểu mẫu, liền có đệ nhị cái đệ tam cái. Các thí sinh trải qua này 3 tháng tra tấn, có thể bảo trì bình tĩnh tư duy chính là thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ có pháp khí lấy lại có thể thông qua, còn muốn cái gì đâu, chỉ là những người này chìa khóa. Nặng nhất cũng liền 3 lượng 8, vương giã cầm đi một cái dương bạc tử, đồng dạng bắt được một chiếc đèn, phẩm chất so đồng cái dương muốn tốt hơn không ít, Lăng Tiếu hơi chút thứ một ít, chìa khóa chỉ có 3 lượng, cũng khai dương bạc tử, chỉ là pháp khí không có vương giã như vậy hảo mà thôi. Ngô ca, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi a, vương giã hướng tới Ngô Bất Lạc vẫy vẫy tay cười nói. Ngô Bất Lạc nhìn hắn vài mắt, lúc này mới nhấc tay cáo biệt, người ở thương tâm, sở nhạc nhíu mày nhìn về phía Ngô Bất Lạc, liền vì như vậy một người. Sau khi ra ngoài, ta thể chất sẽ không lại bị áp chế, hắn cùng ta quan hệ sẽ làm nhạt đến thấp nhất, hắn thậm chí sẽ tò mò vì cái gì ở cái này địa phương sẽ thân cận ta. Sau đó đại khái liền sẽ lắc đầu cùng ta hoàn toàn xa cách đi, Ngô Bất Lạc hơi hơi mỉm cười. Nhiều ít chua xót chỉ có chính mình biết, ta người như vậy, là không xứng cùng này đó người tốt đãi ở bên nhau, chương 53 Ngô Bất Lạc thân là nghiệt kính đài. Hóa thân, đối mặt người thường chỉ biết có 3 loại tình huống, tội ác tày trời, sẽ điên cuồng yêu Ngô Bất Lạc, nhân tâm càng là ác liệt. Đối Ngô Bất Lạc thích cũng liền càng sâu, không tốt cũng không xấu người thường, bọn họ là Ngô Bất Lạc sinh hoạt quân chủ lực, đối đãi Ngô Bất Lạc giống như là đối đãi người bình thường giống nhau. Liền tính Ngô Bất Lạc lớn lên lại đẹp, ở bọn họ xem ra cũng chỉ sẽ sinh ra một loại, đây là soái ca. Đáng tiếc không phải ta đồ ăn cảm giác, cùng Ngô Bất Lạc quan hệ cũng đồng dạng không xa không gần. Nhiều lắm cũng chính là cái bạn nhậu, cuối cùng chính là người tốt, ở này đó bản tính người chính trực trong mắt, Ngô Bất Lạc vĩnh viễn đều như là một người qua đường giáp. Cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ngô Bất Lạc ở chảo những cái đó người xấu lúc sau đều sẽ đem những cái đó ác nhân giao cho cảnh sát. Nhưng rất nhiều cảnh sát cho dù một lần nữa cùng Ngô Bất Lạc mặt đối mặt ngồi. Chỉ sợ còn phải suy nghĩ một chút mới có thể nhớ lại Ngô Bất Lạc là cái dạng gì người. Giống như là A-La, lúc trước đoạt đề thi thời điểm rõ ràng là Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người ở đây. Nhưng là ở A-La trong trí nhớ, ấn tượng khắc sâu người sẽ chỉ là Sở Nhạc, mà không phải là Ngô Bất Lạc. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Ngô Bất Lạc thực xác định Vương Giá cùng Lăng Tiếu đều là bản tính người chính trực. Chỉ có ở cái này thể chất bị áp chế địa phương bọn họ mới có thể thân cận Ngô Bất Lạc. Chờ đến sau khi ra ngoài, này đoạn quá vãng cũng chỉ biết chân chính biến thành hồi ức mà thôi. Mà Mộc Sơ Nhất tâm trí cơ hồ đều là tiểu hài tử. Bản thân nửa người nửa quỷ, miễn cưỡng trở về vị trí cũ đệ nhị loại, ngươi thói quen thì tốt rồi, Sở Nhạc đối Vương Giá cùng. Lăng Tiếu không phải xem đến quán, tự nhiên vui bọn họ ly Ngô Bất Lạc càng xa càng tốt. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm thói quen, Ngô Bất Lạc thở dài qua đi. Thực mau liền thu thập hảo tâm tình của mình, chờ đến này đó chịu đựng không nổi các thí sinh đều đi lên trao đổi. Trong sân cũng chỉ dư lại vài người, Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc, Trương Dịch, Mộc Sơ Nhất, A-La, Tạ Bán Loan, Ân, đều là gương mặt cũ. Quỷ nương tử trong thế giới cũng là bọn họ những người này lưu đến cuối cùng. Những cái đó thí sinh cũng biết bọn họ cùng này mấy cái đại lão chi gian có chênh lệch. Cho nên đều ngoan ngoãn trước tiên đi rồi. Hiện giờ, lại chỉ còn bọn họ mấy cái. Ta rất tò mò, Tạ Bán Loan dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Đôi mắt vẫn luôn đặt ở Ngô Bất Lạc trên người. 3 tháng kỳ hạn đã đến. Ngươi hoàn toàn có thể làm cái thứ nhất đi. Vì cái gì vẫn luôn lưu lại nơi này? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút buồn cười. Ta liền thích đương cuối cùng một cái. Có vấn đề sao? Này đương nhiên không thành vấn đề, Tạ Bán Loan cười một tiếng. Ta đây cũng dứt khoát lưu lại cuối cùng đi hảo, lần này thi đấu thêm giờ đã không có đồ ngốc. Cho dù là ở quỷ nương tử trong thế giới biểu hiện giống nhau Trương Dịch. Cũng biết chính mình đầu óc không bằng những người này chuyển sống. Dứt khoát liền thành thành thật thật đi theo bọn họ cùng nhau ăn canh. Dù sao Ngô Bất Lạc bọn họ không đi, hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Ngô Bất Lạc quả thực muốn chọc giận cười. Bọn người kia chính là cảm thấy Ngô Bất Lạc khẳng định phát hiện cái gì. Bọn họ tuy rằng không biết, nhưng là không đại biểu bọn họ không thể mặt dày mày dạn lưu lại. Nói thật, này cùng cân bà trao đổi được đến những cái đó pháp khí. Bọn họ thật đúng là chướng mắt, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Ngô Bất Lạc khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi hiện tại muốn đi đổi nói, còn có thể bắt được kiện pháp khí, nếu là chờ ta rút củi dưới đáy nồi. Các ngươi đã có thể cái gì đều không có, ngươi quả nhiên đã biết chút chúng ta không biết đồ. Vật A-La khẳng định gật đầu. Một khi đã như vậy ta hỏi Ngô tiên sinh ngươi một câu, ngươi xác định chúng ta lấy không được ngươi muốn đồ vật sao? Ta thực xác định, Ngô Bất Lạc khẳng định nói, đồ tốt nhất khẳng định là không đủ phân, có thể bắt được người cũng chỉ có ta mà thôi. Hảo đi, A-La lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt. Một cái, đi ra phía trước, đem chính mình chìa khóa đưa cho cân bà, ta tới trao đổi, thực rõ ràng. A-La tin Ngô Bất Lạc nói. Ngô Bất Lạc nhìn A-La thần sắc tức khắc hảo không ít. Cùng Tạ Bán Loan một so, A-La cái này đoạt lấy hắn đề thi người quả thực chính là thiên sứ. Sở Nhạc ha hả một câu, duỗi tay khắp Ngô Bất Lạc một phen. Đừng nhìn, lại xem nhân gia cũng cùng ngươi không quan hệ, 5 cân 1 2, cân bà ánh mắt sáng lên. Ngươi có thể lấy đi một cái kim cái dương. Đây là trước mắt khai ra tới cái thứ nhất kim cái dương. A-La khai cái dương, bắt được một cây pháp trượng. Này căn pháp trượng chất lượng đã có thể so phía trước không biết cường nhiều ít. không tồi a, Trương Dịch trong mắt vẫn luôn đặt ở kia trên pháp trượng chuyển động. Nếu kim trong dương là loại trình độ này pháp khí, hắn trao đổi một chút tựa hồ cũng không có hại. Tạ Bán Loan không nghĩ tới lần đầu tiên đi lên phá đám chính là A-La. Chỉ là ngại với A-La thực lực, không tốt hơn trước ngăn cản thôi. A-La đi lên lúc sau, Trương Dịch trần chờ trong chốc lát, cũng đi lên trao đổi. Hắn cũng được đến một cái kim cái dương, khai ra một cái không tồi đồ vật, kế tiếp là mộc sơ nhất. Thôi, ngươi có thể bắt được cái gì là bản lĩnh của ngươi? Bổn vương cũng không phải cái loại này hoành đao đoạt ái người, mộc sơ nhất hừ một tiếng. Đồng dạng khai cái kim cái dương liền rời đi nơi này. Hiện giờ trong sân liền dư lại Ngô Bất Lạc, Sở Nha cùng Tạ Bán Loan ba người. Tạ tiên sinh không đi lên trao đổi sao? Ngô Bất Lạc dò hỏi. Không cần, Tạ Bán Loan mỉm cười cự tuyệt Ngô Bất Lạc đề nghị. Có thể cùng ngươi nhiều ngốc trong chốc lát có thể so trao đổi pháp khí tới quan trọng. Ngô Bất Lạc yên lặng nhìn hắn, nửa điểm đều không có cảm động đến. Bang, hết chương.